độc chiếm quân sủng, hoàng hậu không dễ chọc. Chương 51, góc truyện audio.com. Trương Vân Nguyệt sau khi ăn no có tâm tình đi chú ý chuyện bên ngoài rồi. Chỉ nghe phía ngoài cung nữ thỉnh thoảng đánh thẳng vào một chút. Mà ba ma ma là mang người ngăn. Lúc mới bắt đầu giọng điệu không tức giận. Nhưng sau lại phát hiện những người đó thể nghĩ thừa dịp họ không để ý lướt qua họ. Giọng điệu này liền bắt đầu từ từ cứng rắn. Đến bây giờ căn bản là người đối diện nói một câu ba người các nàng liền phản bác một câu. Căn bản là không có làm cho đối phương nói hết lời chỉnh rồi. Thời gian đã qua toàn bộ 2 giờ. Lăng Nguyệt Cung bên kia cũng đã thật sự nhịn không được rốt cuộc vẫn phải sinh con đến nơi. Chỉ là đứa bé kia ở trong bụng Huệ Phi thật sự là nghẹn quá lâu. Thiếu chút nữa sẽ không sống được. Tình huống này đem Trương Ma Ma dọa cho không phải nhẹ. Ngược lại sau khi Huệ Phi biết mình sanh là một công chúa. Trong lòng cũng không mừng rỡ. Cảm giác mình không có con trai rồi. Đối với công chúa này liền không thích. Đứa nhỏ này vốn trong bụng mẫu thân kìm nén đã lâu. Thân thể không phải quá tốt. Vốn là nếu như thần sắc bộ dạng vậy cũng không có gì. Hiện tại Huệ Phi không để bụng. Nha hoàn bên cạnh chăm sóc tự nhiên cũng liền không để bụng rồi. Đứa nhỏ này tương lai như thế nào không ai có thể biết. Hoàng hậu thấy Trương Ma Ma bên cạnh Huệ Phi ôm tiểu công chúa vào trong ngực. Khóe miệng nhếch lên lộ ra vẻ mặt ý vị không rõ. Miệng đến một câu, đáng thương, chủ tử các ngươi hiện tại như thế nào? Bẩm hoàng hậu nương nương, chủ tử sinh xong đã ngủ. Trương Ma Ma cúi đầu ôm tiểu công chúa trả lời một câu. Ngươi đi xuống đi, đứa bé mới ra không thể bị gió. Vâng, Trương Ma Ma yên lặng đáp, xoay người ôm đứa bé vào trong ngực đi vào nhà. Người bẩm báo với hoàng thượng sao? Hoàng hậu nhìn Trương Ma Ma sau khi tiến vào, trên vẻ mặt trở nên rất có chút quái dị nói. Đã thông báo cho hoàng thượng, chỉ là hoàng thượng cũng không đến, mà là đi giao hoa cung. Hà, nói như vậy những người đó lại vẫn không có tiếp xúc được người bên trong giao hoa cung. Vậy cung nữ nội thị giao hoa cung cũng rất xứng chức à? Hoàng hậu thản nhiên nói, chỉ là lời kia không biết đến đấy là có ý gì. Người bẩm báo cho hoàng hậu không nói một lời đứng ở bên cạnh hoàng hậu. Chúng ta cũng nên đi giao hoa cung rồi. Hoàng hậu nói qua từ từ hướng giao hoa cung đi tới. Mà bên kia Triệu Khải Hâm mới vừa hạ triều liền bị Ngụy Đình ngăn cản đường đi. Hơn nữa bẩm báo chuyện đã xảy ra bên trong giao hoa cung. Triệu Khải Hâm chỉ cảm thấy hoang đường vô cùng, mặt lạnh đi tới giao hoa cung. Nhưng trước mắt tình cảnh khiến Triệu Khải Hâm cùng bọn người nội thị tổng quản đi theo Triệu Khải Hâm trợn tròn mắt. Ở trong lòng của Triệu Khải Hâm, cảm thấy cung nữ của Lăng Nguyệt Cung kia coi như càn rỡ điểm. Cũng nhiều nhất cũng chỉ là xô đầy, lúc nói chuyện thanh âm lớn một chút, những thứ khác hắn vị hoàng đế này cũng nghĩ không ra được. Ngụy Đình là không có đến nhưng là nghe được một chút. Chỉ là hắn cũng chỉ nghĩ tới những người này lúc xô đẩy sẽ có người bị thương. Mà lời mắng người cũng sẽ khó nghe hơn. Nhưng là vô luận chẳng ai nghĩ tới. Bọn họ lúc tiến vào đến thấy cảnh tượng chính là tình huống các nàng cung nữ cùng nội thị đánh nhau. Họ hét loạn giao hoa cung lên. Sắc mặt Triệu Khải Hâm trầm đáng sợ. Dừng tay, Ngụy Đình tiến lên một bước bén nhọn quát lớn. Chỉ tiếc, Ngụy Đình thanh âm mặc dù rất lớn. Nhưng mà đối với mọi người đã đánh đỏ trong mắt mà nói. Đó là một đạo gió nhẹ bên tai, trực tiếp làm như không thấy. Hoàng thượng, ngày này, sắc mặt Ngụy Đình cũng không tốt, chỉ là trước tình huống này. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ xoay người nhìn hoàng đế đòi biện pháp đi. Ngự lâm quân đi đem cái loại nô tài to gan này tách ra. Mọi người nghe Triệu Khải Hâm nói đều hiểu Triệu Khải Hâm đây là đang rất tức giận. Phải biết ngày thường Triệu Khải Hâm lúc nói cung nữ cùng nội thị chỉ nói cung nữ nội thị. Chưa bao giờ nói gì nô tài. Đây không phải là Triệu Khải Hâm tôn trọng họ. Chỉ là thân là một hoàng đế phải rộng lượng để cho hắn không có cần thiết không ngừng cường điệu thân phận của những người này để biểu hiện. Địa vị của mình thôi. Đi theo sau lưng Triệu Khải Hâm. Động tác ngự lâm quân rất nhanh. Trên đất những thứ kia vốn là chỉ là dựa vào một hơi quấn lấy nội thị cùng cung nữ dễ dàng bị tách ra. Đợi đến cung nữ cùng nội thị phát hiện là ai động thủ đem lấy các nàng tách ra. Họ lại thấy đang ở trước mặt người nào làm càn. Sắc mặt kia so với kia vết còn phải tái nhợt hơn. Hoàng thượng, đem các loại nô tài không hiểu quy củ bắt giữ lại. Ngụy Đình, người phụ trách tra hỏi họ, hết sức làm cho các nàng giao phó rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Sắc mặt Triệu Khải Hâm lạnh có thể rơi xuống mảnh băng vụn. Trương Vân Nguyệt là một mực trong phòng, nghe phía bên ngoài đột nhiên yên tĩnh lại, thận trọng khiến Cúc Hoa tra xét một phen, phát hiện Hoàng thượng tới, bên ngoài tạm thời an toàn. Lúc này mới yên tâm ở Cúc Hoa nâng đỡ từ trong gian phòng ra ngoài. Triệu Khải Hâm từ ngoài cửa tiến vào thấy sắc mặt đỏ thắm của Trương Vân Nguyệt cũng không có bị kinh sợ. Thở phào nhẹ nhõm, Hoàng hậu nương nương đến. Cách Trương,